Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 203, xuất thân, cố đạo đối với ta có ân, ngươi đừng làm khó hắn, răng sắt đem dây lưng buộc lại. Xoay người lại, nhìn ánh mắt hắn trực câu câu nhìn mình căm chằm, không khỏi đưa tay đi che ánh mắt hắn. Ngươi có nghe hay không lời ta nói, nghe được, lúc này Bùi Dịch tâm tình quả thực. Giống tại Phi Dương, nàng đưa tay đến che ánh mắt hắn thời điểm, hắn thuận theo nhắm mắt lại, thậm chí đưa tay để ép tay nàng đọc, khiến cho tay nàng dán mặt mình càng lao. Người đều đã vì hắn cầu tình, hắn đưa trong tay còn thừa kem chống nắng hướng trên mặt mình cọ sát hai lần. Ta cũng không cùng hắn so đo, để hắn đem ngươi cắt đi đoạn ngắn một lần nữa tăng thêm là được rồi, điểm này không cần hắn lại đề. Lên, cố ra ngươi chính mình cũng đã nói qua, dính trong chốc lát, Bùi Dịch ló đầu ra ngoài nhìn xem phương, thuyền bên trên phòng bếp đã chuẩn bị bắt đầu chế tác mỹ thực. Bùi Dịch kéo răng sắt xuống dưới, một bên con mắt còn đang tìm kiếm Trình Nho Ninh Hạ Lạc. Không chuẩn bị bỏ qua hắn, Nhiếp Đạm mấy người nín cười, thừa dịp răng sắt một mình đi đến nơi hẻo lánh đi gọi điện thoại thời điểm. Nhỏ giọng hỏi Bùi Dịch, Dịch ca, nghe nói Nho Ninh ngươi xấu chuyện tốt, Bùi Dịch liền đem nắm đấm nắm đến, khanh khách vang lên. Trình Nho Ninh tiểu tử kia đâu? Hắn không chỉ là hỏng mình chuyện tốt, còn đem chuyện này khắp nơi tuyên dương. Sợ ngươi đánh hắn, trốn đi, đoán chừng đang nghĩ biện pháp hướng Thu Tịch cầm chai bia. Ánh mắt tại du thuyền bên trên lục soát nhìn, lần này Nhiếp Đạm mời thượng du thuyền người thật nhiều. Cô gái bên trong nổi danh viện thục nữ bên ngoài, còn có chút một chút đời thứ hai nhóm mang đến đóa hoa giao tiếp. Vóc người nóng bỏng, nhan giá trị cũng cao. Hướng ra hai huynh đệ đều đang tìm kiếm mục tiêu, danh viện phần lớn không chịu cùng bọn này cô gái vãng lai. Một đám người đều chen lại với nhau nói chuyện, Bùi Dịch liếm môi một cái, tựa ở du thuyền vùng ven, tay chống đỡ lan can, nghiêng đầu bốn phía nhìn tới, muốn tìm răng sắt thân ảnh, ánh mắt của hắn tại du thuyền bên trên dạo qua một vòng. Liền đã nhận ra có người nhìn chăm chú ánh mắt. Kỳ thật hướng hắn xung xoe cô gái không ít, bắt chuyện cũng nhiều, hắn dáng người cực cao, dáng dấp lại tuấn tú, mang theo kính râm lạnh lùng dáng vẻ khiến thật nhiều cô gái đều chú ý tới hắn. Chỉ là hắn đem ngạo mạn bày trên mặt, hờ hững không hỏi người khác, người ta cùng hắn đáp lời thời điểm, hắn đều làm như gió thoảng bên tai giống như không nghe thấy. Càng như vậy, ngược lại vừa trêu đến càng nhiều cô gái nghĩ dẫn hắn chú ý. Hắn một đầu nhiễm qua tóc vàng bị thổi làm lộn xộn. Quần áo trong cũng không có bó tốt, cùng Nhiếp Đạm mấy người đứng chung một chỗ nói chuyện, quay đầu liền thấy ngồi ở một đống cô gái bên trong phùng nam. Nàng bưng cốc bia, xuyên bikini, hạ thân buộc đầu lụa mỏng, tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Nếu là lúc trước, Bùi Dịch nhìn thấy nguyên bản phùng nam cái này khiêu gợi bộ dáng, khả năng đã sớm cầm giữ không được, có thể lúc này không biết có phải hay không tướng mạo do tâm mà sinh. Phùng nam trong thân thể đổi cái linh hồn nguyên nhân, nàng cái này dáng vẻ dụ người trong mắt hắn lại cùng với người khác cũng không có gì khác biệt. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền mở ra cái khác mặt. Phùng Nam nụ cười trên mặt một chút cứng lại rồi, nàng vốn là muốn nâng chén riêu riêu cùng Bùi Dịch cạn một chén. Nào biết hắn nhìn cũng không nhìn mình một chút, ngay cả chào hỏi đều không có đành ý tứ, liền đem đầu rời đi chỗ khác, người có phải hay không là cùng Bùi Dịch cãi nhau. Phùng Thi Vịnh nhịn không được đưa tay đụng Phùng Nam một chút. Hiển nhiên lúc trước Bùi Dịch cử động bị nàng nhìn ở trong mắt. Tình huống này thực sự quá khác thường, chung quanh có người nghe xong nàng lời này, liền nghiêng đầu tới hỏi, Bùi Dịch, ân, chính là hắn nha, Phùng Ti Vịnh chỉ một ngón tay. Một chỉ này ngược lại đem cô gái nhóm hứng thú đều hấp dẫn đi lên. Các nàng đại khái có thể biết một chút Bùi Dịch bọn người thân phận, nhưng cụ thể như thế nào là không rõ ràng lắm. Chỉ biết lần này tổ chức yến hội Nhiếp Đạm trong nhà tại Hoa Hạ là giới chính trị danh lưu. rất có thực lực, Bùi Dịch cùng hắn quan hệ không ít dáng vẻ. Hẳn là xuất thân cũng không kém Monster, hắn là ai à Thi Vịnh? Có người hiếu kỳ hỏi một câu, Phùng Thi Vịnh liền hé miệng cười cười, nhìn Phùng Nam một chút. Kỳ thật Phùng Nam so với ta rõ ràng hơn a, nàng thốt ra lời này xong. Phùng Nam không có lên tiếng, Phùng Thi Vịnh cũng liền nói tiếp, kia là Bùi Dịch, gia gia của ta các ngươi biết chưa? Đương nhiên rồi, Phùng Trung Lương trước kia di dân Hồng Kông. Tạo dựng Trung Nam thực nghiệp, tại Hồng Kông cũng coi là nhân vật có mặt mũi, thanh danh rất vang, người xưng Lương Thúc. Tại Hồng Kông cùng rất nhiều giới chính trị nhân sĩ quan hệ rất tốt. Sinh ý cũng làm được tiếng gió nước lên. Gia gia của ta trước kia tại Hoa Hạ Tăng tham thêm quân cách mạng. Các người cũng biết, Bùi Dịch tổ phụ trước kia là gia gia của ta cấp trên. Tại Hoa Hạ trong quân địa vị rất cao. Là Hoa Hạ lập quốc về sau. Ba vị đại tướng một trong, nàng vừa nói như vậy. Mấy nữ hài nhi một chút liền hiểu được. Liền Phùng Nam đều cắn chặt khóe môi, lúc trước kháng chiến thắng lợi, Hoa Hạ lập quốc về sau, liền có ba vị có công với nước Nguyên Huân được phong làm đại tướng. Trong đó hai vị trước kia chiến bên trong nhận qua tổn thương, đã lần lượt qua đời, còn có một vị họ Bùi đại tướng tại thế, địa vị tôn sùng đặc biệt, trong quân uy vọng rất cao, liền nguyên thủ cũng không sánh nổi. Đây cũng là lúc trước Bùi Dịch tâm tình không tốt, đánh cho Trình Nho Ninh quỷ khóc sói gào giống như chơi đùa. Trình gia lão gia tử còn được cửa bồi lễ nói xin lỗi nguyên nhân. Phùng Nam nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bùi Dịch xuất thân lai lịch sẽ như thế tốt. Hắn là họ Bùi, nhưng ai có thể đem thân phận của hắn hướng cao như vậy suy nghĩ. Tối đa cũng cho là hắn là quan lớn chi tử, cũng đã đỉnh thiên. Chỗ nào sẽ ngờ tới hắn xa so với Phùng Nam tưởng tượng xuất thân cao hơn. Một người như vậy, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác coi trọng Giang Sắt. Giang Sắt có cái nào tốt một chút, khó trách lúc trước tự mình nghĩ băng chu phán cả Giang Sắt. Cuối cùng liền đầu sóng đều không có nhấc lên, chu phán liền không nổi lên được sóng gió, có hắn hộ giá hộ tống, khó trách Giang Sắt có thể ký thế kỷ ngân hà. Có thể điểm hạ siêu quần làm người đại diện, còn liền đoạt Phùng Nam trong trí nhớ căn bản cũng không thuộc về nàng tài nguyên. Nghe Phùng Thi Vịnh nói, mình vốn nên cùng Bùi Dịch quan hệ rất tốt. Thậm chí có khả năng Bùi Dịch đối nàng hẳn là có như vậy mấy phần tâm tư. Có thể bởi vì Phùng Trung Lương, mình bản năng cách xa hắn. Lúc này nghe Phùng Thi Vịnh nói chuyện, trong lòng quả thực hận đến rỉ máu. Biết rồi a, cho nên hắn chướng mắt chủ động bắt chuyện người cũng bình thường, Phùng Thi Vịnh hiển nhiên cũng. Nhìn thấy lúc trước những cái kia ý đồ đi nói chuyện với Bùi Dịch cô gái nhóm. Hắn tính cách rất cao ngạo, khinh thường tại nói chuyện với người khác, bọn họ cùng hắn là cùng một chỗ lớn lên, nàng chỉ nhiếp đạm mấy người. Mấy người kia đều xuất thân rất tốt, một đám cô gái nghe những này. Trong lòng như thăm dò tiểu lộc nhảy loạn, Hoa Hạ phát triển rất nhanh, đế đô quyền thế trung tâm đời thứ hai nhóm xa so với Hồng Kông một chút phú nhị đại lực hấp dẫn. Càng lớn, hơn ngồi ở Phùng Thi Vịnh bên cạnh Phùng Nam hy nhịn không được liền nói. Chỉ là lúc trước không nghe nói hắn có bạn gái a. Lần này kéo ngược lại nữ hài nhi tới, nàng quay đầu đến hỏi Phùng Nam. Tỷ tỷ, người cũng tại đế đô. Người kia là ai, người biết không? Phùng Thi Vịnh cũng cảm thấy Giang Sắt lạ lẫm, nhưng xác thực rất xinh đẹp. Canh thứ hai rồi cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, mời các ngươi nhìn ta tiều tụy khuôn mặt nhỏ, gần nhất lột chữ lột cho ta muốn thận hư. Các ngươi không bỏ phiếu, không có có nhận đến từ linh hồn khiển trách sao? Nhìn ta u buồn hai mắt, nhìn ta gương mặt vô tội. Mời dâng ra trong tay các người yêu tâm nguyệt phiếu, coi như hướng nghèo khó vùng núi quyên tiền mà. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.